Phật soái bệnh nặng mới khỏi. Cương độc mặc dù đã được giải, nhưng lông mi và cả râu tóc đều rớt không còn một cọng. Cả đầu hoàn toàn tương tự với vỏ trứng trụi lùi. Chỉ là có ngũ quan tồn tại mới để cho người xác nhận đây là cái đầu. Có điều hắn vốn chính là hòa thượng, người quen trái lại thấy biến hóa không lớn. Hắn đã bắt đầu xử lý công việc. Lúc này là cánh tay đắc lực thay thế tử lo liệu việc trong thiên ba phủ và tề đô. Tiêu cô nương, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Phật soái đầu tiên là cảm kích một phen ân tình giải độc. Sau bắt đầu nói cho Ngô Minh nguyên nhân thế tử rời đi. Bởi vì hành trình đi xứ nước Tấn rất cấp bách. Bất đắc dĩ phải khởi hành trước. Chờ không được tiêu cô nương, vạn mong thứ lỗi. Nói như vậy, hiển nhiên là đám người thế tử dưỡng thành thói quen khiêm tốn. Bọn họ một điểm cũng không có oán giận Ngô Minh về trễ, trái lại đem đó là lỗi của mình. Là ta nên nhận lỗi mới phải. Bởi vì bị cao thủ ma âm cốc tập kích, bị nhốt tại trong sơn động nhiều ngày. Ngô Minh đem tình huống nói tóm tắt lại một lần. Đặc biệt liên quan đến việc tự ý hành động của ma âm cốc, phá hư hiệp nghị cùng trưởng kiếm tông cùng một ít suy đoán tương ứng đều nói ra. Tiêu cô nương quả nhiên cơ trí, biết việc này liên quan đến quốc thể, lão tăng ở đây thay thế tử cảm ơn. Phật soái đã chiếm được phần tin từ bạch trưởng lão nhờ người của gia tộc liên âm cấp bách truyền tới, cũng nghĩ đến tầng này. Hàn huyên vài câu sau, Phật soái nói về chủ đề chính, tiêu cô nương, thế tử còn cần một vị mưu sĩ bồi ở bên người. Không phải đều đã kêu ta chạy tới sao, ngài cũng đừng vòng vo. Ngô Minh cười khổ cắt đứt lời nói vòng vo của Phật soái. Phật soái vuốt vuốt cái đầu chọc lóc ngốc ngốc cười nói, thế tử đã cẩn thận tỉ mỉ an bài một vị nữ hầu cận, bồi tiêu cô nương cưới khoái mã chạy đi nước Tấn. Nàng từ nhỏ do thiên ba phủ bồi dưỡng, mà lại chuyên môn bồi dưỡng trên phương diện lữ đồ, đã sớm biết rõ địa lý ven đường cũng biết chiếu cố người, nghĩ đến có thể đảm nhiệm làm một người dẫn đường. Nói đơn giản là lính trinh sát, nữ hầu cận A. Điểm tâm tư ấy không tệ, chứ nếu là an bài một cái đại nam nhân cùng lên đường đều sẽ không được tự nhiên. Ngô Minh gật đầu, thế tử đã đi chừng 4 ngày rồi sao? Kịp không? Đội ngũ thế tử người đông, không chỉ là có huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh chỉ huy 300 huyền vũ binh sĩ, còn có hữu đốc doanh 5.000 binh mã tinh nhuệ đi theo. Cờ xe lại càng vô số, chỉ sợ tốc độ sẽ không được nhanh. Tiêu cô nương cưới khoái mã chỉ cần 3 ngày liền có thể vượt qua. Phật soái đánh giá thông tin làm ra một chút suy đoán. Thích tướng quân đồng ý phái ra Ngụy Linh. Ngô Minh vô cùng kinh ngạc. Không đưa cũng phải đưa, hơn nữa Ngụy Linh càng chủ động cùng thế tử lấy lòng. Tại lúc quân lệnh điều động từ thích tướng quân còn chưa đến, đã bắt đầu thét ra lệnh bảo huyền vũ binh sĩ chuẩn bị lên đường. Phật soái cười nói, loại bày tỏ thái độ bức bách hai người này có hiệu quả không tệ, chỉ ít khiến người bên phe nhị vương tử kia thấp thỏm không yên. Huyền vũ nữ tướng cùng thích tướng quân là quan hệ tương hỗ, Ngụy Linh lại trực tiếp nhích đầu lại gần, tuyệt đối là hiệu quả đả kích người. Nàng còn là cố gắng thức thời A, biết thế tử có chỗ dựa là tề vương cùng trưởng kiếm tông không thể chống lại. Chỉ bất quá, lưu ý nàng đầu nhập vào dưới trướng người khác. Ngô Minh thầm kêu Ngụy Linh còn thật là cọng cỏ đầu tường. Phật soái gật đầu nói phải. Ly khai thiên ba phủ, Ngô Minh lại đi vào nội cung tề vương. Nguyên nhân tề phi tiện thể nhắn thỉnh Ngô Minh đi qua. Thấy tề phi, ngoại trừ cảm kích lần trước giúp đỡ du du quận chúa thoát khỏi khúc mắc ra. Quả nhiên là nhờ cậy Ngô Minh sau khi chạy tới, có thể chú ý du du quận chúa nhiều hơn. Tiêu cô nương, tiểu du du khởi hành trước. Liền nhắc đến ngươi vô số lần, lúc khởi hành còn muốn đem tất cả đồ chơi ngươi làm đều mang đi. Các ngươi sau khi gặp mặt, mong rằng ngươi có thể chú ý cái hài tử mệnh khổ này nhiều hơn chút. Hài tử mệnh khổ, Ngô Minh cảm khái quận chúa nhà vương thất, cũng có thể bị quan lấy cái danh tự này. Nhưng ngẫm lại chứng lão hóa sớm của nàng, thật đúng là có thể hình dung như vậy. Ngô Minh trái lại muốn hỏi một chút chứng lão hóa của du du quận chúa có hay không có dấu hiệu giảm bớt, nhưng ngẫm lại còn là đừng tại trước mặt vương thất hiển lộ ra nửa điểm chân tướng huyết mạch đặc thù của bản thân. lúc gần đi, một câu nói ý vị sâu xa của Tề Phi khiến Ngô Minh phi thường phiền muộn. Tiêu cô nương vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, lại có tông chủ Tô đậm địa vị trên giang hồ, ngày sau lớn lên cũng giống như ta tìm một nhà tốt. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, chư vị vương phi tỏ thái độ tìm một nhà tốt. Ngô Minh nghe xong những lời này của Tề Phi một lát vẫn không phản ứng kịp. Tề Phi lại hé miệng mà cười. Nàng nghĩ ý tứ lời này, hẳn là người thông minh như Tiêu Nhược Giao sẽ nghe hiểu. Bản thân nàng phi thường hoan nghênh nha đầu này gia nhập vương thất Tề Quốc. Nhìn, làm nàng vui vẻ đến kinh ngạc thành như vậy. Gò má ửng đỏ của nàng đặc biệt xinh đẹp, một đôi mắt to xinh đẹp chừng lưu viên, càng lộ vẻ đáng yêu cùng một loại thiếu nữ ngây thơ. Tề Phi không khỏi thầm khen, ai ia, thế nào cảm giác nha đầu kia càng trổ mã càng xinh đẹp. So với đánh giá trước kia của mình còn muốn nổi bật hơn. Quả nhiên là nữ đại 18 biến hóa. Trên thực tế, Ngô Minh là nghe xong những lời này sau, nghẹn đến trợn tròn cặp mắt một lát không hô hấp qua không khí, rất nhanh mặt đều đỏ lên vì tức. Ai muốn tìm nhà tốt? Cả nhà ngươi tìm a? Chính ngươi tìm đi. Ngô Minh cũng không cáo từ, xoay người đã đi. Xấu hổ a. Tề Phi cũng lơ đỉnh, cười khanh khách mà nhìn nàng đi xa. Cái mông này tựa hồ so với nửa tháng trước nhìn càng đầy đặn tiêm một ít, có vài năm huyền khí vũ kỹ điều lý nữa, tất sẽ là cái thân thể dễ sanh nuôi. Cộng thêm nàng trời sinh trong lúc giở tay nhấc chân thì có một thân tư khí chất hiên ngang oai hùng, mà dung mạo theo huyền khí tăng mạnh mà càng thêm mị lực. Chỉ sợ năm đó được xưng là lăng ba tiên tử như mình cũng muốn mặc cảm. Đáng tiếc nha đầu này thế nào liền thích mặc áo lam đai tím. Tề Phi âm thầm vì thẩm mỹ quan của Ngô Minh mà cảm thấy đáng tiếc. Nha đầu này quả thực không biết phối màu quần áo a. Da trắng trong suốt như vậy, nên làm điểm này càng thêm nổi bật lên mới đúng. Một thân bạch y thường trang mới là đúng lý. Nan thanh thế đại giang hồ trướng, bất thắng nhi nữ nhu tình trường. Nhất bính ngọc kiếm ánh tố thủ, vạn điểm hàn quang diệu la thường. Câu thơ như vậy đúng là đã lột tả được dáng vẻ giang hồ nữ hiệp. Tề Phi tưởng tượng Tiêu Nhược Giao một thân áo trắng tay mang trường kiếm dáng dấp thướt tha phong trần, nhịn không được bắt đầu có chút cảm xúc khởi động. Đợi nàng trở về, nhất định phải khuyên nàng thử một thân bạch y xem. Nhưng nếu là thành công, nên gọi danh hào giang hồ là gì đây? Bất quá nhi tử của ta nếu là cưới nàng, sẽ bị xưng hô là nương nương. Chẳng lẽ muốn kêu bạch nương nương, hoặc là kêu bạch nương tử? Tề Phi một bên hồi cung nghỉ ngơi, một bên nhàm chán suy nghĩ miên man. May là cái lời này không có nói ra. Ngô Minh cũng không biết, không thì nhất định là nghe được thổ huyết ba thăng. Ba lít máu, lúc này, Ngô Minh một bên vừa đi ra ngoài, một bên âm thầm đối với Tề Phi giơ ngón giữa. Ai muốn ý gả vào vương thất a? Không đúng, ai muốn lập gia đình a? Ngô Minh trong lòng cuồng khiếu, hoa bách hợp. Kiên trì hoa bách hợp, coi như không biến trở lại làm nam nhân cũng muốn cả đời hoa bách hợp. Sự kiên định không gì sánh được của nàng âm thầm căn dặn bản thân 100 lần. Ai nha, thật là đúng dịp. Một cái giọng nữ đột nhiên truyền đến. Ngô Minh quay đầu nhìn, bổn cung ngắm hoa, lại gặp gỡ một vị muội muội xinh đẹp, một vị phi tử bộ dáng chừng hơn 20 tuổi, tại dưới mấy người cung nhân làm bạn khẽ cười đi tới. Thế nào lại cảm giác muội muội rất quen mặt, không dám thỉnh giáo. Nói mấy câu, vị phi tử này bắt đầu lôi kéo tay của Ngô Minh làm quen, còn mời nàng đi nhã tư cung một chuyến. Đây là lần đầu tiên xuất hiện người vợ mời bạn của chồng đi tới gian phòng của nàng a. Ngô Minh trong lòng lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng, người vợ này không thể trêu vào. Bề bộn nhiều việc, thực sự bề bộn nhiều việc. Ngô Minh cũng không dám để cho vợ Tề Vương ngoại tình, vội vã tìm các loại lý do muốn tháo chạy. Kỳ thực nàng quá lo lắng, đám người Tề Vương làm sao có thể loạn tưởng chuyện vợ ngoại tình. Trong mắt bọn họ Ngô Minh chính là cái tiểu cô nương chưa lấy chồng. Vị phi tử này thấy nàng không chịu, ngẫm lại lần đầu gặp mặt cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể tiếc nuối lấy một cây châm cài đưa tặng, làm tiểu lễ vật hữu duyên gặp nhau. Ngô Minh nhận lấy cây châm cài, đầu đầy mưa rông mà tiếp tục ra cung. Kết quả từ nội cung đi ra dọc theo con đường này, Ngô Minh lại trước sau gặp được hai vị phi tử. Cơ hồ là đứng xếp hàng lấy cớ xảo ngộ đụng phải Ngô Minh. Tổng cộng ba vị phi tử cũng không cùng địa vị mà lại ý tưởng lớn gặp nhau. Mỗi người tặng nàng một dạng đồ vật trang sức làm tiểu lễ vật gặp mặt, giá trị xa xỉ, hiển nhiên là đang vuốt mông ngựa. Trong nội cung tiếng gió lan truyền cực nhanh, ba vị phi tử này đều là sau khi biết được thân phận Ngô Minh liền hành động. Ta cũng không phải là xuyên qua đến bên trong chân hoàn chuyện chứ. Các ngươi đều cách ta xa một chút a. Ngô Minh hận không thể đối với các nàng kêu to. Không được truyền thống chính là không đánh người tặng lễ. Ngô Minh cũng liền bất đắc dĩ nhận tiểu lễ vật. Đổi lấy ít tiền không sai. Hoặc là đưa cho Tiêu Mai. Ngả nha đầu các nàng. Đúng rồi. Sau khi đến nước Tấn. Khả năng đụng phải vị tỷ tỷ của Tông Chí Liên kêu là Tông Tình kia. Đưa cho nàng làm lễ gặp mặt a. Tề Phi tại trong cung tự nhiên có tai mắt. Tức khắc đem tình huống có ba vị vương phi tiếp xúc Tiêu Nhược Giao này báo đi qua. Tề Phi sau khi nghe được không khỏi lắc đầu cười khẽ, phất tay một cái để thủ hạ đi xuống, cũng không làm ra an bài gì đặc biệt. Tại trong lòng nàng, câu nói khi sắp chia tay kia, cũng đủ khiến một cái nữ tử nông gia mang ơn. Không tốt, Tề Phi lại là người có lối suy nghĩ nhanh nhẹn bực nào. Lập tức cảm giác lời nói của mình sau hành vi của ba vị vương phi kia sẽ chỉ còn khiến Ngô Minh thấy phản cảm. Suy nghĩ một chút, Tề Phi vội vã hạ lệnh cho thiếp thân thị nữ qua đây, ngươi đi lấy kiếm của ta tới. Nương nương, là thanh kiếm kia. Đương nhiên là lưu bích kiếm của ta năm đó. Tề Phi tiếp tục dặn dò ngươi đi ra đuổi theo, đem thanh kiếm này đưa tận tay cho Tiêu Nhược Giao. Chỉ nói là thanh trường kiếm này theo bổn cung hành tẩu giang hồ chỉ có 2 năm, kết quả liền vào cung 20 năm, hy vọng nàng có thể cho lưu bích kiếm lần thứ nữa tỏa sáng. Cái khác liền cũng không cần nói. Nương nương, thanh kiếm này thế nhưng là kỷ vật quan trọng nhất của ngài năm đó hành tẩu giang hồ. Ngươi đi là được. Thiếp thân thị nữ lúc này mới ứng tiếng, hai tay kính cẩn nắm kiếm đi ra ngoài. Tề Phi nhìn kiếm ảnh đi xa. Bùi ngồi thở dài một tiếng, vì tiểu du du, tặng lưu bích kiếm, cũng không có gì phải đau lòng. Ngô Minh trước khi rời cung nhận được thanh kiếm này, nhất thời lại càng hoảng sợ. Tề Phi để cho nàng bắt đầu dùng trôi kiếm cũ lâu năm này, khiến nàng thấy hàm nghĩa càng sâu xa. Tựa hồ Tề Phi muốn biểu hiện rõ lập trường của mình, nhấn mạnh bản thân cũng không phải là lấy thân phận vương thất tới dụ dỗ nàng. Khiến trong lòng Ngô Minh cảm thấy thoải mái không ít. Trở về Thu Diệp Viên, Ngô Minh gặp Tiêu Cha Tiêu Nương chuẩn bị ngày hôm sau lên đường. Tiêu Cha Tiêu Nương tự nhiên sẽ không can thiệp hành trình của nàng, trái lại đông rời tây khiêng mà chuẩn bị tới rất nhiều y vật cùng dụng cụ hàng ngày, chất lên lại là cả một xe ngựa. Buổi tối lúc ngủ, Tiêu Mai tuy rằng rất ai oán tỉ tỉ phải ra khỏi nhà, nhưng cũng nhất thời vui vẻ đêm nay không có người nào cùng nàng tranh đoạt. Kết quả một đêm đều như gấu túi ôm cây vậy ôm chặt Ngô Minh ngủ. Ngươi dán lại gần như vậy không nóng a? Không nóng. Trong lời nói Tiêu Mai tràn ngập cảm giác rất hạnh phúc. Tỷ, bộ ngực của ngươi so với trước đây lại đầy đặn hơn một vòng, ôm rất thoải mái. Ngô Minh trong lòng lệ rơi đầy mặt. Kỳ thực Ngô Minh rất chờ mong bản thân sau khi xuyên qua trở thành chính thống Long Ngạo Thiên, sau đó có một cái tiểu muội muội manh manh, đặc biệt sáng sớm sẽ chạy đến trong phòng ca ca, sau đó kinh hô vật gì đỉnh lên như vậy lại cứng như vậy. Manh là quýt, mâu, dễ thương, ai nha nha, nghĩ tới liền xịt máu mũi. Khắc chế tâm ma ngủ quên đã lâu trong lòng, Ngô Minh mới không có hạ thủ với cái tiện nghi muội muội này. Dù sao nàng đối với mình hoàn toàn chính là tình cảm tỉ muội không muốn xa rời cùng sùng bái, không liên quan đến nửa điểm hút mắt rung động tình cảm. Đã giải thích ở các chương trước giống như kiểu vợ nhặt, ở đây là em gái nhặt, huống hồ cái trạng thái này của mình bây giờ, chỉ có nơi mềm mềm mà đỉnh lên thật cao, chứ làm gì còn chỗ nào cứng rắn mà đỉnh được thật cao. Cũng không thể làm lỡ đời con gái của tiểu cô nương nhà người ta đi. Chưa xong còn tiếp. PS,

tại Tề quốc bên kia thế nhưng có 3 người một tổ tại trạm canh gác kỵ mã quanh năm tuần tra. 2 người đã từng nhiều lần bị kiểm tra qua. Hơn nữa lúc kiểm tra kỷ luật rất nghiêm minh, đừng nói chưa từng muốn hối lộ. Càng tại lúc kiểm tra thân phận chỉ có 1 gã trạm gác tới trước, còn lại 2 gã trạm gác bảo trì tại ngoài trăm bước. Hơn nữa còn đứng phân ra, tùy thời đều có thể phóng ngựa báo tin. Phương thức trên mức độ có thể bảo đảm tính hiệu quả của trạm gác rất lớn. Chỉ là tại thế giới huyền võ, nếu là đụng phải người thực lực quá cao cũng là không có cách nào. Chỉ có thể tại trong phạm vi kiểm soát được mà làm hết khả năng a. Chạy đi đã có mấy ngày, trạng thái thân thể Ngô Minh hầu như không bị ảnh hưởng. Bởi vì tiến hóa khung máy móc đối với sự tiêu hao thể lực khống chế tốt. Hơn nữa trong giấc ngủ sâu càng có trợ giúp bổ sung thể lực. Nhưng thể lực tề thường nhưng ở sau nửa ngày vượt qua biên cảnh, bắt đầu xuất hiện vẻ suy giảm. Tề thường làm bộ biểu hiện ra vẻ tinh thần sung mãn, nhưng không giấu giếm được sức quan sát của tiến hóa khung máy móc Ngô Minh. Dù sao cũng là nữ võ giả huyền khí chỉ có nhị tinh, liên tục 4 ngày ngựa xe mệt nhọc đích xác khổ cực. Ngô Minh biết mặc dù mình giảm tốc độ xuống nàng cũng sẽ không đồng ý, thẳng thắn tại một lần nghỉ ngơi xuất ra một ít đan dược cho nàng. Chỗ này của ta có ít đan dược bổ khí lưu thông máu, ngươi ăn một ít. Sau đó đả tọa nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi điều dưỡng kinh mạch một chút. Tề thường có chút cảm kích, vẫn là lần đầu tiên có chủ tử ở bên ngoài đưa nàng các loại đan dược bổ sung huyền khí. Nàng trân trọng mà cất xong, chỉ bỏ ra một khỏa để ăn. Ngô Minh giúp nàng sắp xếp thanh lọc kinh mạch, trong lòng thở dài một hơi. So ra vận may bản thân thực sự quá tốt. Sau khi xuyên qua có được đám người Bạch trưởng lão, Phục Linh trưởng lão ưu ái, đan dược những vật này chưa từng có thiếu. Bản thân thường xuyên cho chúng như đường đậu để ăn chơi. Có thể những thứ kia đối với võ giả tầng dưới chót căn bản là một khỏa cũng khó cầu. Bản thân đưa cho nữ thị vệ 4 viên đan dược chỉ là cấp bậc tam tinh, coi như là phế phẩm luyện chế gì đó vậy, nhưng với nàng lại cất đi như kho báu. Cái này có tính là thổ hào cùng điếu ti khác biệt không? Ngô Minh có chút đề tỉnh lại bản thân trong ngày thường quá mức đại thủ đại cước. Nghĩa là vung tiền mạnh tay, như vậy sau này phải tiết kiệm sao? Không, cái này có thể không phù hợp với thói quen của nàng. Nếu đã tiêu hao nhiều, nên kiếm càng nhiều. Đây mới là sự thế chi đạo của Ngô Minh. Nàng chuẩn bị lúc này đi nước Tấn, nghĩ biện pháp làm ít đan dược kiếm tiền. Đa tạ Tiêu cô nương giúp ta chữa trị kinh mạch. Tề thường sau khi đả tỏa hoàn tất, thật lớn cảm kích Ngô Minh giúp đỡ. Nàng như đám người hổ vân thương một dạng, rất dễ liền phát hiện Ngô Minh có thể thanh lý kinh mạch huyền khí chỗ tốt. Trong lòng tán thán không hổ là trưởng kiếm tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Không nói huyền khí có thể chữa trị kinh mạch, riêng là đồng ý tiêu hao tâm lực giúp đỡ mình đã là rất bình dị gần gũi. Thiếu gì huyền khí võ giả chỉ lo việc tu luyện của bản thân mà mặc kệ người khác. Nữ thị vệ Tề thường càng là vì Ngô Minh giúp đỡ liền trong lòng cảm động. Đặc biệt Tề thường nghĩ Tiêu Nhược Giao cũng không phải nam võ giả, đối với mình chắc chắn sẽ không có mưu đồ hay vọng tưởng lấy lòng gì khác. Lúc này không chỉ cho mình đan dược, lại càng tiêu hao công lực chữa trị kinh mạch cho mình. Lúc này kinh mạch trong cơ thể nàng một mảnh thông suốt, huyền khí vận hành thật lưu sướng. Chắc chắn việc sửa trị như vậy là sự tình tương đối hao tổn tu vi huyền khí. Thông thường võ giả vì người khác chữa trị kinh mạch giống như là xuất lực chữa thương, cứu giúp người cũng dẫn đến huyền khí bản thân bị hao tổn có thua thiệt. Nhưng mà tiến hóa khung máy móc khôi phục cực nhanh, tại lúc chữa trị kinh mạch còn có thể dung nạp mảnh vỡ huyền khí phân tán của đối phương, tăng tiến cường độ lưu chuyển huyền khí cùng khả năng tương thích của bản thân, đối với tu vi mình rất có lợi. Cho nên Ngô Minh chữa trị huyền khí còn có thể kiếm được cảm kích từ người khác. Còn thật là không lấy tiền lại có lời. Bắt đầu ngày thứ tư, hai người dần dần thâm nhập phía nam nước Tấn. Nước Tấn nằm ở vị trí tây bộ Trung Nguyên, Tề quốc ở vào phía đông, còn lại đại bộ phận nam bộ là của Vũ quốc. Mấy năm nay theo việc mở rộng của Vũ quốc, bản đồ tây bộ lại có tăng lớn. Tề, Tấn nam bộ đồng thời tương đương với ranh giới Vũ quốc. Nếu như tham chiếu hình ảnh địa lý Trung Quốc ở thế giới kia mà nói, Tề quốc chiếm cứ là Hà Bắc, Sơn Đông, vùng Hà Nam, nước Tấn là Sơn Tây, Thiểm Tây, Dĩ Tây, thẳng đến Thanh Hải, cùng một bộ phận Tân Cương. Còn lại là Vũ Quốc phía Nam có Hồ Nam, phía Tây đến Tứ Xuyên Vân Nam. Lúc này Ngô Minh cùng Tề Thường liền ước chừng tương đương với một đường đi ngang qua Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, đến vùng Cam Túc. Hướng Tây lại phóng ngựa chạy nửa ngày, bắt đầu ngày hôm sau theo quốc lộ cùng Sơn Thế ngược lại hướng Bắc. Đây là đường hướng về Tấn Đô. Nước Tấn đường đi bên này thật đáng ghét, đuổi theo thật không dễ dàng a. Ngô Minh một đường cưỡi ngựa, phát hiện dấu vết trên quốc lộ đã dần dần khó tìm. Hay bởi vì tựa hồ ngày hôm trước đã từng rơi xuống mưa to, vết tích trên mặt đất khó tìm, mà ven đường lại có vô số đường nhỏ. Hai người rất khó chuẩn xác mà truy theo vết tích đội ngũ thế tử. Tề Thường xuất ra bản đồ thẩm tra đối chiếu nhiều lần, Ngô Minh lại lợi dụng sức quan sát của tiến hóa khung máy móc, rồi mới miễn cưỡng không có chạy sai phương hướng. Dọc theo phía bắc chạy nửa ngày, Ngô Minh cùng Tề Thường thấy được bên đường có cái thôn trại, dần dần thả chậm mà tốc dự định đi qua mua chút đồ bổ sung. Thôn này sở dĩ kêu là thôn trại, chủ yếu là xung quanh có cọc gỗ to tạo thành hàng lũy phải lên hơn 2 thước cao, thô sơ nhưng có tác dụng tương tự với tường thành phòng vệ. Cảnh nội nước Tấn rất loạn lạc sao? Ngô Minh chỉ vào hàng cọc gỗ chắn xung quanh thôn, tò mò hỏi nữ thị vệ. Tề Thường lắc đầu, ta đây không rõ lắm, có điều chắc chắn không được tốt như cảnh nội Tề Quốc. Cái hàng rào vây xung quanh này có lẽ là phòng sơn tặc hoặc mã phỉ a. Hiện tại thôn trại rất yên tĩnh, đại môn gỗ lim đóng chặt, không thấy được có cái thôn dân tuần tra canh gác gì. Từ khe hở rào chắn, Ngô Minh cùng Tề Thường xuống ngựa hướng bên trong nhìn xung quanh, thấy một ít đồ gỗ đơn sơ, phòng ốc mái ngói, cũng không thấy một bóng người, giống như toàn bộ thôn đều không có ai vậy. Tề Thường lấy tiếng phổ thông hô mấy tiếng, nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Không bình thường a. Ngô Minh nhắc nhở Tề Thường. Đúng lúc này, siêu siêu, tiếng hai đạo mũi tên bay tới. Cẩn thận, Tề Thường chưa phản ứng kịp, Ngô Minh đã đột nhiên xoay người lại, hai tay lăng không chảo một cái, phách phách bắt được các mũi tên bay tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com